Chuyện cổ tích Việt Nam. Con cá đầu vàng thần kỳ. Ngày xưa, có một tòa lâu đài nguy nga ngự tại thủ phủ của Ai Cập. Tòa lâu đài phủ một vẻ ảm đạm vì một căn bệnh đã cướp đi thị giác của nhà vua. Rất nhiều thầy thuốc đã cố cứu chữa đôi mắt của ngài, nhưng đều thất bại. Cả vương quốc đều cầu nguyện không ngừng cho đức vua của họ. Mấy ngày sau, có một con tàu neo đậu ngoài bến cảng. Thầy thuốc Wazir xuất hiện. Ông nói với dân chúng rằng mình là thầy thuốc riêng cho một vị hoàng đế vĩ đại phía bên kia đại dương, và rất sẵn lòng chuẩn bị cho đức vua Ai Cập. Quả thật là ca bệnh nặng nhưng không phải là vô phương cứu chữa. Căn bệnh khó chữa nhưng không phải là bất khả thi. Thần có thể trả lại thị giác cho đức vua, nhưng thần cần một loại dược liệu đặc biệt. Ta sẽ mang đến cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi cần để bào chế dược phẩm đó, nhưng ngươi phải hứa là cứu được cha của ta. Dược phẩm mà thần cần được bào chế từ nước mắt của loại cá đầu vàng. Ngài sẽ tìm được loại cá này đâu đó ở biển lớn. Thần sẽ ở lại đây 100 ngày. Nếu ngài có thể mang cho được thần loại cá đó trong thời hạn này, thần có thể bào chế dược phẩm cho vua cha của ngài. Nhưng nếu ngài không tìm được con cá trong vòng 100 ngày, thì thần phải rời đi thôi. Hoàng tử ngay lập tức lên đường cùng hầu cận của mình. Biển lớn cách lâu đài hàng dặm đường. Hoàng tử và những người hầu cận không có manh mối gì để tìm được loài cá đầu vàng. Hàng tháng trời đã trôi qua, nhưng loài cá quý vẫn chưa được tìm ra. Sau đó, vào đúng ngày thứ 100. Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa là hết ngày cuối cùng của thời hạn rồi. Cho dù có tìm thấy con cá đó đi chăng nữa, thì thầy thuốc cũng đã rời đi khi mà ta tới được lâu đài cùng với con cá đó. Nhưng mà ta không bỏ cuộc. Ta quyết định sẽ lặn xuống dưới nước thêm một lần cuối cùng. Chàng đã làm vậy. Và lần này, như số phận đã định, chàng đã bắt được con cá đầu vàng. Chàng mang con cá lên khỏi mặt nước và để nó vào một chiếc bát. Nhưng khi chàng định gọi hầu cận và quay thuyền lại, chàng nhìn vào con cá và không thể cử động. Con cá nhìn chàng với đôi mắt đáng thương. Ngay cả khi thầy thuốc Wazir đã rời đi, họ cũng sẽ giết con cá này và cố thử tất cả các cách điều chế thuốc mà thôi. Ta không thể làm như vậy được. Ta sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà ta đáng phải nhận. Nhưng điều mà ta học được từ vua cha và mẫu hậu, đó chính là không làm hại những kẻ vô tội. Chàng liền thả con cá trở lại làng nước và trở về lâu đài. Mặc dù chàng biết rằng sự hào phóng của mình sẽ không được đền đáp. Ngươi đã thả con cá ra sao? Sao ngươi dám làm như vậy? Hãy giam hắn vào trong ngục tối đi. Mọi người đều biết rằng một khi đã bị đưa vào ngục thất của vương quốc này, chưa từng một ai được thả ra hoặc được chuộc tội. Nhưng hoàng tử chấp nhận hình phạt và rời đi lặng lẽ. Vào đêm đó, hoàng hậu lén vào nơi hoàng tử bị giam cầm. Ôi, con trai ta, cha con chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Ta biết khi người bình tĩnh lại, người sẽ thu hồi mệnh lệnh. Con phải rời vương quốc này ngay. Ta đã thu xếp mọi việc cho con rồi. Nhưng thưa mẫu hậu, ta biết ta đang chống lại mệnh lệnh của đức vua, nhưng con là người kế thừa duy nhất của vương quốc này. Ta phải bảo vệ con. Hoàng tử được dẫn qua một đường hầm bí mật, mở ra sông. Một con thuyền đã đợi sẵn cho chàng ở đó. Chàng buồn bã vẫy tay chào tạm biệt mẫu thân và bắt đầu hành trình của mình. Sau khi dong thuyền cả đêm, chàng dừng lại nghỉ ngơi tại một bến cảng. Khi chàng tiến lại một tiệm mua trái cây, một thanh niên Ả Rập tiếp cận chàng. Thưa ngài, ngài mới tới đây đúng không? Đúng vậy, sao ngươi biết? Ngươi là ai vậy? Tôi là một người nghèo đang kiếm việc làm mà thôi. ngài có cần một người hầu cận không? Phải, ta cần một người chèo thuyền cùng ta. Nhưng mà ta trả công cho ngươi như thế nào đây? Ngài có thể trả tôi bất cứ thứ gì ngài muốn vào cuối năm, thưa ngài. Hoàng tử vui mừng vì đã tìm được người cùng chia sẻ trong suốt hành trình dài đằng đẵng và không bao giờ kết thúc này của mình. Chàng mua tất cả những vật dụng cần thiết và bắt đầu chuyến đi cùng người đồng hành Ả Rập. Họ cùng chèo thuyền hai tuần liền trước khi đến một bến cảng. Nó giống như một vương quốc thu nhỏ. Chúng ta phải dừng lại đây, thưa ngài. Chúng ta đã đi quá xa cố hương của ngài và chúng ta không thể cứ mãi chèo thuyền suốt phần đời còn lại như vậy được. Chúng ta phải ổn định một nơi nào đó để thần dân của ngài có thể tìm thấy ngài khi họ thấy cần thiết. Ngươi nói có vẻ chắc chắn lắm vậy. Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng họ sẽ kiếm tìm ta cơ chứ? Chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi. Hoàng tử và người thanh niên Ả Rập xuống bến cảng và bắt đầu khám phá vương quốc này. Đây là một nơi xinh đẹp. Họ tìm được một nhà trọ để nghỉ ngơi và có một cuộc nói chuyện với người trông coi quán trọ. Người trông coi quán trọ nói với họ rằng nhà vua đang kén phò mã cho công chúa xinh đẹp của mình. Ông ta cứ mãi nói về lòng tốt và sự hào phóng của nàng công chúa. Chàng trai Ả Rập nhận ra rằng chàng hoàng tử của anh ta đã phải lòng ngay nàng công chúa xinh đẹp còn chưa biết tên. Ôi thưa hoàng tử, ngài phải gặp mặt công chúa thôi. Không không, ngươi không nên nói như vậy. Nàng là... Ôi xin ngài, tôi chắc chắn rằng cậu chủ của tôi cũng đã muốn ổn định rồi. Thưa ngài, ngài phải đi thôi. Ngươi nói đúng. Ta sẽ tự đi vào ngày mai. Vào ngày hôm sau, như đã định, hoàng tử tự tin bước vào hoàng cung. Chàng kiêu hãnh bước đi trên thảm đỏ, rồi cúi chào trước nhà vua. Thưa bệ hạ, ngày hôm nay thần tới đây là để xin phép được cưới công chúa thưa bệ hạ. Vậy sao? Được thôi, ta sẽ sắp xếp đám cưới sau đây. Vâng, thần hiểu chứ. Thưa bệ hạ, người không muốn biết thần là ai sao? Không sao cả. Dù sao, người cũng sẽ không thể sống qua 12 tiếng sau ngày đám cưới đâu. Người biết điều đó, đúng không? Không, thưa bệ hạ. Thần vô cùng xin lỗi vì đã bỏ qua phần thông tin rất quan trọng này. Người có thể làm rõ cho thần hiểu được hay không? Ồ, người biết đấy. Cho đến nay, con gái ta đã cưới 190 người đàn ông. Không ai trong số đó có thể sống sót qua tiếng thứ 12 sau lễ cưới cả. Người có thể suy nghĩ để trút lại lời cầu hôn của mình, nếu người muốn vậy. Hoàng tử suy nghĩ một hồi và không ngần ngại hứa sẽ quay lại vào ngày hôm sau để cử hành hôn lễ. Trở lại nhà trọ, người đúng là điên thật rồi. Anh bạn của tôi, chắc hẳn công chúa bây giờ đang gặp nguy hiểm. Nàng ấy chắc chắn là đang bị khống chế. Ta phải giúp đỡ cho nàng. Tôi biết là ngài sẽ không thay đổi ý định đâu. Chúng ta sẽ đối phó với kẻ khống chế đó. Hôn lễ được cử hành thật đặc biệt. Một mặt, lâu đài được trang hoàng lộng lẫy. Nhưng mặt khác, ở sân sau, mộ của hoàng tử đã được đào sẵn. Mọi người đều chắc chắn rằng kẻ lạ mặt nước ngoài này sẽ là kẻ thứ 193 bất mạng. Sau lễ cưới, giờ thứ 12 đã đến. Hoàng tử đứng ngay trước người vợ đang ngồi trong một chiếc ghế lớn. Công chúa không biết rằng người thanh niên Ả Rập cũng đang trốn trong tủ quần áo ở trong căn phòng này. Anh ta đang chờ đợi cơ hội lẻn ra ngoài để bảo vệ hoàng tử. Đồng hồ điểm một tiếng chuông to báo hiệu thời khắc đã đến. Thật chậm rãi, một con rắn dài và bóng láng chui ra khỏi tay áo dài của công chúa. Mặc dù hoàng tử đã sẵn sàng chiến đấu, một việc bất ngờ xảy ra. Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên trong không khí. Hoàng tử có thể thấy con rắn trườn tới gần chàng, nhưng chàng và công chúa đều bị bất động không thể làm gì được. Đó là do tiếng nhạc. Nó đã thôi miên người nghe. nhưng chàng thanh niên Ả Rập lại không bị mất đi tri giác. Anh ta lẻn ra ngoài tủ quần áo và bóp cổ con rắn. Tiếng nhạc đột ngột ngưng lại, rồi cả công chúa và hoàng tử choàng tỉnh khỏi cơn mê. Chàng trai Ả Rập nhanh chóng nhét con rắn vào một chiếc bình gỗ và đóng nắp bình lại. Chờ chút, làm cách nào mà ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc vậy? Điều đó không quan trọng, thưa hoàng tử. Điều quan trọng là ngài đã an toàn rồi. Lời nguyền bấm lấy công chúa đã được hóa giải. Hoàng tử và công chúa ôm lấy nhau và bật khóc vì đã tìm thấy nhau. Chưa hết, một vài ngày sau, một người đưa tin đến vương quốc. Anh ta hỏi về hoàng tử và mang đến cho chàng một tin tốt lành. Thưa hoàng tử, vua cha của người đã sáng mắt trở lại rồi. Hoàng hậu đã nói với nhà vua về chuyến ra đi của ngài, nên đức vua muốn ngài và công chúa quay trở lại. Mọi việc được thu xếp ngay lập tức. Công chúa, hoàng tử và người đồng hành Ả Rập hân hoan vẫy chào tạm biệt nhà vua. Khi họ trở lại, cả Ai Cập mừng vui, tiệc tùng chiêu đãi kéo dài hàng ngày trời. Nhưng chẳng bao lâu, đã đến lúc chàng trai Ả Rập phải ra đi. Nhưng mà tại sao chứ? Ngươi không thể ở lại đây à? Ta chưa bao giờ coi ngươi là người hầu cả. Chúng ta là bạn bè mà. Đó chính là tấm lòng rộng lượng của ngài, thưa hoàng tử. Chính đức tính này đã đưa tôi đến với ngài đó. Ta vẫn chưa hiểu lắm. Loài cá chúng tôi có một trí nhớ rất tốt, thưa hoàng tử. Loài cá à? Đúng vậy. Tôi chính là con cá đầu vàng mà ngài đã cứu mạng. Và giờ, khi ngài được trở lại vương quốc của mình, thì cũng là lúc tôi phải ra đi. Tôi sẽ luôn là người bạn của ngài, thưa hoàng tử. Tôi sẽ luôn ở bên để bảo vệ ngài. Ngươi đã giúp cho ta tìm lại được mái ấm của mình. Ta không thể ngăn cản ngươi trở về với gia đình của ngươi được. Hoàng tử ôm chặt người bạn đồng hành và dõi theo bước đi của anh. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, nhưng khuôn mặt chàng bừng sáng một nụ cười. Hoàng tử thường xuyên ra biển lớn để thăm bạn. Chàng chính là người bạn của cá đầu vàng đến suốt cuộc đời.